Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 674, Pháp Không Động Tác. Bá Đạo Phật Quang, Trần Cửu nghe vậy lắc đầu, hai mắt hiện lên một vòng giống như cười mà không phải cười ý vị. Sau đó nhìn về phía hư không, khi các ngươi đến bản vương độ cao này, liền sẽ rõ ràng bản vương tâm tính. Một con cọp sẽ cùng con kiến so đo cái gì ân oán sao? Hiển nhiên, Trần Cửu đem chính mình ví von vì lão hổ, Tam Công ví von làm kiến hôi. Tam Công đối với cái này cũng không phản đối chi ý, chỉ là hướng về phía Trần Cửu thi lễ. Ta đợi gặp qua vương gia, nguyện vì vương gia hiệu lực. Đã như vậy, này bản vương tại Nhạc Ương cảnh xin đợi ba vị đại giá quang lâm. Sau khi nói xong, Trần Cửu đang muốn một bước bước vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tam Công ở một bên đối Trần Cửu ý đồ đến cực kỳ phỏng đoán. Sau cùng không chi, như là đã bị vị kia vương gia cho để mắt tới. Còn có phản đối chỗ trống sao? Trần Cửu đang hướng về Nhạc Ương cảnh phương hướng trở về. Đi tới nửa đường, lại mi đầu hơi nhíu nhăn. Cái này con lừa chọc làm cái quỷ gì? Cứ lại vào lúc này nhấc lên sóng gió. Linh Sơn bí cảnh bên trong, Pháp Không Hòa Thượng đi tới nơi này bên trong đã có chút lúc ngày, lại chậm chạp không thể có tiến triển. Nếu không phải có Phật Tổ xá lợi, sợ là mấy người phải gặp rét, trở thành cái này Linh Sơn bí cảnh bên trong hoa hoa thảo thảo chất dinh dưỡng. Đoạn đường này cho dù là có Phật Cốt xá lợi bảo vệ, mấy người gặp các loại khảo nghiệm, phương mới chính thức tiến vào Bồ Đề Diệu Cảnh. Sư phụ, cái này bên trong thật sự là trong truyền thuyết Linh Sơn chỗ sao? Một tên hòa thượng đứng tại Pháp Không Hòa Thượng sau lưng. Pháp Không Hòa Thượng quay đầu chừng đệ tử kia liếc một chút. Đã tiến đến, còn có thể là giả. Không nghĩ tới ngã Pháp không thế mà còn có đăng lâm Cực Nhạc một ngày. Thật sự là đại cơ duyên, đại tạo hóa. Sau khi nói xong, Pháp Không Hòa Thượng quỳ rạp xuống đất, đối này xa xôi đại sơn cũng là cúi đầu. Đệ tử Pháp Không bái kiến ngã Phật gia thần tổ, trịnh trọng hành đại lễ. Cho dù là không có bất kỳ cái gì đáp lại, Pháp Không cũng không dám thất lễ, làm một cái cuồng tín đồ. Trong lòng chấp niệm không phải đồng dạng sâu. Phật gia nói đại giải thoát, khám phá chấp niệm, lại không biết nói. Từ khi bái nhập Phật môn một khắc này liền đã gieo xuống chấp niệm. Thờ phụng Phật tổ, mỗi ngày lĩnh hội Phật Pháp, không phải cũng là một loại chấp niệm sao? Tại đã tên là Linh Sơn, vậy dĩ nhiên hẳn là có núi mới là. Tại Pháp Không Hòa Thượng mấy người cách đó không xa, một tòa không biết cao bao nhiêu, cỡ nào hùng vĩ đại sơn xuyên thẳng đám mây. Mây trắng tựa hồ có một loại kỳ dị lực lượng, có thể ngăn cách pháp lực quan sát. Liếc nhìn lại, đại sơn trở ngại ánh mắt, cho dù là sườn núi cũng không nhìn thấy bờ. Như trong truyền thuyết không chu toàn, xin không tham kiến ta Phật gia thánh địa. Pháp Không khiển trách chính mình đệ tử. Mấy cái tiểu hòa thượng ngây ra như phỗng đứng tại Pháp Không sau lưng, ngơ ngác nhìn lấy nhà mình sư phụ được xong đại lễ về sau, chờ một tiếng răn dậy, phương mới hồi phục tinh thần lại, tranh thủ thời gian quỳ bái, tham kiến ngã Phật, bái kiến Phật gia gia. Ngoặc kép móc lửng phẩy, móc lửng, chấm ngoặc kép, mấy cái người đệ tử được xong đại lễ về sau, Pháp Không mới hai tay dâng Phật Cốt xá lợi hướng về Linh Sơn chỗ sâu xuất phát mà đi. Cái này Linh Sơn chính là Phật gia thánh địa, u lâm cổ mộc vô số, một nơi tuyệt vời tiên gia phúc địa, linh khí dồi dào, nhân kiệt địa linh, thỉnh thoảng có tiểu thú trong rừng bôn tẩu, ngọn núi lớn kia bên trên phạm âm trận trận, đại phóng vô lượng quang minh, chiếu rọi đại thiên. Sư phụ, cái này Linh Sơn thánh địa không thể nói được có thượng cổ pháp khí, xin có vô thượng kinh điển. Chúng ta đi vào nhanh một chút vơ vét đi. Tiểu hòa thượng hai mắt tỏa ánh sáng. Nói là tiểu hòa thượng này tuyệt đối không nhỏ, cùng nam tử trưởng thành cũng không khác biệt. Bất quá cùng Pháp Không so sánh, hòa thượng cũng thay đổi thành tiểu hòa thượng. Nói bừa nói, chớ có khinh nhờn Phật tổ. Chúng ta đến Linh Sơn là thăm viếng Phật tổ, không phải đến ăn cướp. Pháp không sụ mặt, một đôi mắt lại hiện lên một vòng hỏa nhiệt. Đây chính là thượng cổ linh sơn a. Bên trong Phật bảo vô số, Phật gia điển tịch thì càng không cần nói. Nếu có thể vơ vét tới tay, không nói đương thế vô địch, nhưng đủ để đem tu vi đẩy lên một cái khó mà tin được độ cao. Đúng đấy, chúng ta là đến thăm viếng Phật tổ. Sư đệ làm sao nói lung tung. Pháp không một người đệ tử khác đứng ra, thần thái lẫm nhiên. Pháp không tuổi già an lòng, lộ ra nụ cười. Bất quá sau một khắc, Pháp không nụ cười cứng ngắc ở trên mặt. Chỉ gặp này đại đệ tử đem đầu lại gần. Sư phụ, chúng ta nhanh lên qua bái kiến Phật tổ đi. Đệ tử cũng chờ không nổi. Bái kiến Phật tổ, lời này nghe làm sao như thế chói tai. Nhìn xem trong tay xá lợi, Pháp không rốt cục biết rõ này bên trong xảy ra vấn đề. Tuy nhiên từ thượng cổ đến nay Phật môn đại năng mặc danh kỳ diệu biến mất, bao quát Phật tổ ở bên trong, không có để lại nửa điểm manh mối. Nhưng là theo nếp không phỏng đoán, Phật tổ hẳn là bàn bàn, dùng phàm nhân lời nói, liền là chết, không thấy được xá lợi cũng lưu truyền tới nha. Tu muốn nói bừa nói, chúng ta trên núi đi. Pháp không bưng lấy xá lợi, những nơi đi qua Phật quang dập dờn, xá lợi tản mát ra nhu hòa Phật quang, sở hữu cấm chế trong nháy mắt trừ khử ở vô hình. Linh sơn động thiên ngoại giới, Trần Cửu đứng ở hư không, một đôi mắt hiện lên thương sắc, hư không đường vân rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Kỳ quái, pháp không khí tức rõ ràng là tại cái này bên trong biến mất. Bản vương lưu lại chuẩn bị ở sau truyền đến ba động. Này chuẩn bị ở sau cũng nói cho bản vương, hẳn là liền ở phụ cận đây. Không có sai a, Trần Cửu ở đâu bên trong nói thầm. Sờ lấy bên hông chân long, vảy màu vàng óng truyền đến từng đợt ôn nhuận, cực kỳ dễ chịu, người có thể cảm giác được dòng máu của ngươi nơi ở sao? Trần Cửu nói, xung quanh không có người. Trần Cửu lời này tự nhiên không là hướng về phía hư không nói, mà là hướng về phía bên hông chân long nói. Chân long tại Trần Cửu bên hông xoay quanh một vòng, một đường long tức phun ra, tại hư không vờn quanh, thật lâu không rời, nhưng không được môn mà vào. Qua hồi lâu, mới truyền đến mềm mại đáng yêu thanh âm cô gái. Không tệ, cũng là cái này bên trong. Ta tại cái này bên trong còn có thể cảm ứng được này một giọt chân long chi huyết lực lượng. Tại cái này bên trong hẳn không có sai lầm. Vậy liền kỳ quái, Trần Cửu trong đôi mắt thương sắc càng lúc càng nồng nặc. Kể bên này không có khả năng có tiểu thiên hoặc là không gian. Ta cái này thương thiên chi nhãn có tạo hóa chi công. Chỗ có không gian đường vân căn bản là không thể gạt được bản vương đôi mắt này. Đột nhiên, Trần Cửu động tác một hồi, bỗng nhiên co rụt lại. Sau đó đại thủ đưa tay về phía trước, một sợi ánh sáng bị bắt buộc trong tay. Ánh sáng đem Trần Cửu thủ trưởng chiếu rọi phảng phất dưới trời chiều dáng chiều. Cái này ánh sáng có cái gì không giống bình thường sao? Lý Mị tại Trần Cửu bên hông đong đưa long đầu, Trần Cửu lật bàn tay một cái, đem ánh sáng nắm lại. Cái này cũng không phải cái gì ánh sáng, mà chính là Phật quang. Khóe miệng lộ ra một cái mặc danh kỳ diệu nụ cười. Thật sự là trời không tiệt đường người. Nơi đây như vậy bí ẩn, có thể giấu giếm được bản vương thương thiên chi nhãn. Tất nhiên là có đại năng xuất thủ, mà lại là thượng cổ vô thượng đại năng, thậm chí cấm kỵ cường giả. Lúc này chúng ta phát tài. Cấm kỵ cường giả, bên hông chân long động tác cứng đờ. Sau đó nhưng lại một hơi thở dài. Đáng tiếc, làm sao? Trần Cửu nghi hoặc nói. Dù cho là có vô thượng cơ duyên tạo hóa, cũng cùng bọn ta không quan hệ. Tìm không thấy phương pháp, liền xem như tạo hóa lại lớn, cũng không có tác dụng gì. Người nào nói bản vương tìm không thấy phương pháp? Trần Cửu phản hỏi. Người có thể tìm tới phương pháp? Lý Mị kinh ngạc, vốn là tìm không thấy phương pháp, nhưng là có cái này sợi ánh sáng. Trần Cửu lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Lão hòa thượng kia tay chân không sạch sẽ, lại có thể quái đến người nào? Lại đợi ta thôi diễn ra môn kia đường tọa độ, cưỡng ép đánh vào qua. Trần Cửu đứng thẳng hư không, trong mắt lóe lên vô số huyền ảo sợi tơ, vô số pháp tắc xen lẫn, thôi diễn, không ngừng tìm kiếm này từ nơi sâu xa đường vân. Một ngày sau đó, Trần Cửu vừa mới cười ha ha một tiếng. Đi, chúng ta đi vào, bản vương ngược lại muốn xem, đến tột cùng là bực nào bảo địa, lại có như thế huyền ảo. Sau khi nói xong, Trần Cửu tay trái vươn ra, trưởng trung thế giới huy động, lôi cuốn lấy một cái bị thế giới bao la ra trì tiểu thiên thế giới chi lực. Hướng về trước người hư không hung hăng va chạm mà đi. Răng rắc một tiếng, không gian giống như là một chiếc gương, vỡ vụn thành từng mảnh. Một trận Phật quang từ trong hư vô lộ ra, hướng về Trần Cửu chiếu rọi tới. Trần Cửu phát giác được không thích hợp. Cái này Phật quang lực ăn mòn quá mạnh, quá bá đạo. Phát giác được Trần Cửu quanh thân không có đủ Phật lực về sau, lại để cho cưỡng ép độ hóa Trần Cửu, trở thành Phật môn người. Phật môn rộng rãi, vì chúng sinh mở ra đại đạo chi môn. Nhập Phật môn, có được vô thượng chánh quả. Một trận phiêu miểu thanh âm từ Phật quang bên trong phiêu miểu mà ra, không ngừng xâm lấn lấy Trần Cửu tâm thần. Đóng chặt tâm thần, cẩn thận cái này Phật quang. Một khi bị thanh âm này lọt vào tai, mê tâm trí, thật là liền bị độ hóa vì Phật ra người. Trần Cửu quanh thân thương thiên chi lực phun trào, bao phủ quanh thân, cũng bao quát này xoay quanh tại bên hông chân long. Phật quang bá đạo, thương thiên chi lực càng là bá đạo. Sở hữu Phật quang gặp được thương thiên chi lực về sau, như tiết tan giã, hóa thành một cỗ tinh thuần pháp lực, bị thương thiên chi lực thôn phệ. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.